Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 919, báo cùng thường. Hiện tại ngài tán đồng ta có năng lực cùng ma quỷ chiến đấu. Lô gia liền tinh thần tỉnh táo. Ta cho tới bây giờ không có phủ nhận qua ngươi cùng chúng nó chiến đấu tư cách. Trên thực tế, liền liền một tên tay trói gà không chặt bình thường phụ nữ cũng sẽ vùi đầu vào trận này thanh thế thật lớn trong chiến tranh tới tại lớn hậu phương phòng. Loren nhắc lại nói, ta chỗ phản đối là lẻ loi một mình cùng chúng nó tác chiến. Lần này nếu là Trầm Thụy đảo nữ phù thủy lại đến trễ một chút, không có hoàng hôn cộng sinh chi chủng, người chỉ sợ đã được chôn cất tại Tây Khu nghĩa địa công cộng bên trong. Nhưng nếu như không phải như vậy, thành No Winter cũng không phát hiện được ma quỷ đại quân. Lô gia quật cường nói, ta có khả năng nguyên nhân vì một cái kết quả tốt mà khen thưởng ngươi, nhưng không thể nguyên nhân vì một cái kết quả tốt đi khẳng định sai lầm cách làm. Lô răng lắc đầu, ngươi làm được chính xác nhất liền đem tin tức này mang về cho thành No Winter, mà không phải tiếp tục lưu lại hoang dã cùng kẻ địch chiến đấu. Nếu như ngươi bây giờ hỏi ta vấn đề giống như trước, câu trả lời của ta vẫn là phủ định, ta không hy vọng ngươi đi một mình cùng ma quỷ đọ sức. Đồng thời lần này ta sẽ để cho thủ vệ binh sĩ nhìn càng thêm nghiêm một chút, tránh khỏi ngươi lại nửa chết nửa sống trở về. Hờ, đây là đại tù trưởng mệnh lệnh. Lô răng không hề bị lay động, trước nói chuyện khen thưởng đi. Ngô, rõ ràng vừa rồi sờ nàng lỗ tai lúc, đại tù trưởng vẻ mặt còn không có nghiêm túc như vậy kia mà. Vậy được rồi, khen thưởng có ba loại, ngươi có khả năng mặc cho chọn một. Đơn giản tới nói, chính là kim long, hỗn độn đồ uống cùng một kiện định chế trang bị. Đằng trước hai loại rất dễ lý giải, cái cuối cùng là cái gì? Chuyên môn cung cấp hình sói thái sử dụng thiết chảo hoặc cương nha sao? Nàng tại cuồng diễm thị tộc lúc cũng không phải không có suy nghĩ qua vấn đề tương tự, nhưng nàng cũng nên biến hồi nguyên dạng. Những cái kia đặc chế vũ khí rất dễ dàng liền sẽ trở thành mang theo không tiện vướng víu. Lô gia hỏi nghi ngờ trong lòng. Cụ thể phương án còn chưa nghĩ kỹ, nhưng mà nó đại khái là một thanh uy lực mạnh mẽ súng đạn, có thể tăng lên trên diện rộng ngươi năng lực chiến đấu. Lô răng nói rõ lý do nói, ta nghe Atsis nói ngươi có khả năng bảo trì thân thể bộ phận sói hóa. Dưới tình huống như vậy lực lượng tương đương với nửa cái thần phạt quân. Bộ này trang bị là thần phạt nữ phù thủy chuyên môn thiết kế, nhưng ta nghĩ ngươi cũng cần phải cần dùng đến. Hắn nói chính là đem ốc đảo chó giữ nhà bẻ gãy, nghiền nát đánh bại đệ nhất quân sử dụng vũ khí sao? Nàng nhớ kỹ thiểm điện thủ bên trong cũng có một thanh, uy lực hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng cũng phải nhìn người thao tác có thể chịu, mà lại hắn sử dụng tên nỏ hết sức đặc thù, chỉ có thành No Winter mới có thể sinh sản. Theo đại tù trưởng lúc trước lời giải thích, nếu không chính xác nàng một mình ra khỏi thành, khẳng định cũng sẽ không phát cho nàng tương ứng tên nỏ. Chỉ có súng đạn bản thân, tối đa cũng chỉ có thể bày trong phòng nhìn xem, nên không có bao nhiêu tác dụng. Càng quan trọng hơn là, so với mượn nhờ ngoại lực, nàng càng tin tưởng thân thể của mình cùng răng nanh. Ta có khả năng lựa chọn gia nhập nữ phù thủy liên minh sao? Lô gia suy tư một lát sau nói ra, đối phương đại khái không nghĩ tới nàng sẽ trả lời như vậy. Hơi hơi ngây người nói, có thể là có thể, nhưng trước ngươi không phải, ta đổi chủ ý. Lang nữ lắc lắc cái đuôi, kim long luôn có sử dụng hết một ngày, hỗn độn đồ uống cũng sẽ có thấy đáy một khắc này. Mà ta ngoại trừ chiến đấu ngoài ra không có sở trường, vẫn là gia nhập nữ phù thủy liên minh càng tốt hơn. Nếu như trở thành liên minh một thành viên, mỗi tháng đều sẽ có kim long cùng đồ uống cấp cho. Đúng không? Ây, là như thế này không sai. Ngoài ra ta đã đáp ứng Lai Ninh cùng Mạch Thiến, muốn cùng các nàng cùng một chỗ thăm dò toàn bộ hoang dã. Nếu các nàng đều là nữ phù thủy liên minh thành viên, ta đây gia nhập sau sẽ dễ dàng hơn tại hành động. Đúng, nếu như là cùng các nàng đồng hành, ngài hẳn là liền sẽ không ngăn cản ta đi tới đất hoang chỗ sâu đi. Khụ khụ, buông ra cái kia nữ phù thủy không không tiểu thuyết internet bạn xin mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Sát thủ vương gia, mỹ nhân như sói trên lý luận là như thế, nhưng vẫn muốn dẹp an toàn làm chủ. Như vậy đây chính là ta muốn khen thưởng. Lô gia ngẩng đầu nói, ngoặc kép, dù sao ta trước đó từng cự tuyệt qua hảo ý của ngài. Hô, Lô Răng cuối cùng mở ra tay. Nếu như ngươi quyết định, vâng, muốn ký khế ước sao? Nàng vẻ mặt thành thật. Đương nhiên, về sau Wendy sẽ giải thích cho ngươi hết thảy. Đại tù trưởng đứng người lên. Ta khiến cho phòng bếp đưa chút ăn đến. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt à. Còn hướng về phía Nanawa các nàng nói lời cảm tạ. Sau này có rất nhiều cơ hội. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Lô Gia rủ xuống lỗ tai, nằm lại đến trên gối đầu. Nàng có một việc không có hướng về phía đại tù trưởng nói rõ. Kim Long cùng hỗn độn đồ uống cũng không phải là then chốt. Giấu trong lòng điểm này mới là nàng quyết định gia nhập nữ phù thủy liên minh chủ yếu nhất lý do. Đối với Sa Dân mà nói, sự thật thắng ngôn từ. Nàng một mực hoài nghi Lô Răng sẽ không thực hiện đối mạc kim thị tộc hứa hẹn. Cũng rất khó hoàn toàn tin tưởng một tên Bắc Quốc quý tộc. Một khi đối phương bội bạc, nàng cuối cùng vẫn là muốn về đến cuồng diễm, đối địch với Bắc Quốc. Bởi vậy Lô Gia từng đối đại tù trưởng cái kia lời nói rất có mâu thuẫn. Cũng không cho rằng hắn thực sẽ quan tâm một tên dị tộc thần nữ. Mà sau đó mâu thuẫn mặc dù dần dần giảm bớt, hoài nghi lại vẫn tồn tại như cũ. Mãi đến lần này bị thương nặng, nàng tại cộng sinh trong lúc đó được cho biết nữ phù thủy liên minh đã hướng về phía Lô Răng Wimbledon phát đi nhiều phong cứu viện thư. Chỉ cần lại kiên trì một hồi, liền có thể đạt được Nanawa tiểu thư trị liệu. Nhưng nàng biết được đại tù trưởng bây giờ đang ở Grey Castle bắc cảnh kéo một cái. Vội vàng thu phục lãnh địa lúc, trong lòng cũng không có ôm quá hy vọng nhiều. Bắc quốc diện tích là cực nam cảnh mấy lần. Theo Thiết Sa Thành đến vô tận hải giác đã là vô cùng dài dằng dặc đường đi. Huống chi là theo phương bắc biên cảnh trở lại thành No Winter. Coi như vì ứng đối ma quỷ uy hiếp. Đoạn này hành trình ít nhất cũng phải tốn đi 1-2 tháng. Nhưng đại tù trưởng đem Nanawa trả lại, mà lại vẫn là thứ nhất trả lại nữ phù thủy một tên trị liệu người đối với quân đội trọng yếu bao. Nhiều vâng gia lòng dạ biết rõ, phần này đối đãi nếu nói hắn không để trong lòng. Cái kia không khỏi cũng quá hà khắc rồi điểm, mặt khác nàng không có nhớ lầm, cho dù là Mạch Thiến. Đi tới đi lui tại phương Bắc một lần cũng cần 3 ngày chi phối. Nếu như đại tù trưởng không có lừa nàng, cũng liền mang ý nghĩa đối phương chống đỡ một chút đạt No Winter. Liền trước đến thăm tình hình vết thương của nàng, đặt cực nam cảnh. Dạng này ân tình đã đáng giá bất luận cái gì một tên võ sĩ hiệu chung. Nàng cũng không phải là một vị thuần túy võ sĩ. Lại là một cái thuần túy mạc kim sa dân. Đã như vậy, vì cái gì không nhiều tín nhiệm đối phương một chút đâu. Lô Răng rời đi phòng ngủ sau trực tiếp đi xuống lầu. Thẳng đến một tầng tiếp khách phòng khách. Thủ tại cửa ra vào thân vệ mở cửa lớn ra. Bên trong đã ngồi đầy người. Nhìn thấy quốc vương bệ hạ. Tất cả mọi người đồng loạt đứng lên. Tại hắn đến tây cảnh trước đó. Lai Ninh liền đem lệnh triệu tập dẫn tới No Winter. Hắn một bên xem kỹ lấy đám người vẻ mặt, một bên chậm rãi hướng đi chủ tòa. Tòa thị chính các bộ môn bộ trưởng, đệ nhất quân vệ thú bộ đội người phụ trách, nữ phù thủy liên minh đại biểu, trầm thụy ma chú đại biểu, Trường ca khu người quản lý, Tajira cao giai nữ phù thủy, hơn 50 người thần thái không giống nhau, có đối lạ lẫm kẻ địch mê mang cùng hoang mang, cũng có đối ma quỷ không còn che giấu hận ý, nhưng càng nhiều là ngưng trọng cùng nghiêm nghị, mặc kệ bọn hắn có hay không chuẩn bị sẵn sàng, chiến tranh đều đã đi tới trước mặt bọn hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.